tới kinh 239. Kinh 239. Tới kinh 239. Nói về bốn cái tầng thánh. Đó. Một là cái tầng sơ quả tu đà hoàng, sơ quả tu đà hoàng, thấy được bốn đế, bước đầu, trừ được thân kiến và hoài nghi, chỉ còn tái sinh tối đa là bảy kiếp. Số hai là nhị quả, thứ hai là nhị quả, giảm nhẹ dục ái và sân, mở hoặc đơn, tức là niềm đam mê trong năm trần và sự bất mãn trong năm trần. Nhớ nha, nó giảm nhẹ là giảm vậy đó, tức là họ thấy được bốn đế nhưng mà họ thấy ở cái bước đầu thôi, cho nên họ trừ được cái thành kiến hoài nghi. Sở dĩ các vị không nghe tôi nhắc nó với cấm thủ thì bờ ông tôi nói tôi đã giải thích 1000 lần rồi. Thân kiến có nghĩa là không còn thấy cái thân này, tâm này, danh này, sắc này, năm uẩn này là tôi, là của tôi, là thuộc về tôi, là liên quan đến tôi. Không còn thấy năm uẩn ngoài tôi đó là của ông A, của bà B, ông C, bà F. Không còn thấy năm uẩn nào là người quen, là bạn bè, là kẻ thù, là người dân. Không có, nhớ nha. Đó gọi là lìa thân kiến nha. Nhớ kỹ tôi nhắc lại, không còn thấy năm quẩn này là tôi hay là của tôi, rồi ngoài cái năm quẩn này mình thấy như bao nhiêu cái quẩn, bao nhiêu cái quẩn khác, bao nhiêu cái năm quẩn khác bên ngoài mình của ông A bà B đó, giờ mình thấy đó, bây giờ mình thấy ở đây không có cái năm quẩn nào đáng để mình gọi là ông A bà B, kẻ thân, người thù, người dân, không có, tất thể đều là năm quẩn do các duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất. Nhớ chỗ này nha, cái này rất là quan trọng nha. Rồi cho nên là đó là thân kiến. Mà khi con không còn thân kiến thì dẹp luôn cái hoài nghi. Hoài nghi là sao? Là không biết là hồi đó tôi đã như thế nào, tôi bây sau này tôi sẽ như thế nào, không còn tôi nữa. Mà vì này biết chắc nếu năm quẩn này là thánh tu đầu quần thì sẽ tái sanh tối đa 7 lần. Nếu năm quẩn này là vị la hán thì chắc chắn không còn tái sanh nữa. Nếu năm quẩn này còn tiếp tục tạo ác nghiệp thì năm quẩn này còn có khả năng sa đọa. Nếu năm quẩn này có làm nhiều công đức thì năm quẩn này sẽ tạo ra cái nhân tái sanh về cảnh cảnh trời, cảnh người an lạc, hạnh phúc. Hiểu như vậy thôi chứ không còn thắc mắc, bởi vì đường đi nước bước biết rất rõ. Biết rõ mình là ai. Không phải là ai mà là gì, mình là gì, sẽ về đâu, từ đâu đến, biết rõ nên không còn nghi ngờ gì về bản thân và người khác. Phải vì ai cũng vậy, không còn hoài nghi là vậy đó nha. Tại vì nó biết rõ cái gọi là mình hay là má mình, ba mình, bạn mình, kẻ thù của mình hay là người dân mà mình thấy trên đường, trong phố. Thì tất cả mọi người, con chó, con heo, con mèo, con vịt, con dồi, con bọ, con sâu, con kiến, con bướm, con ong, tất thể đều là năm quẩn hết. Năm quẩn ấy do các nghiệp thiện ác mà tạo ra, nhớ nha. Cho nên vị đó không có còn có hoài nghi gì vậy. Nhưng mà lên đến cái tầng thứ hai là cái tầng nhị quả thì vị này làm được một việc nữa, đó là giảm nhẹ dục ái và sân. Có dục ái là có nghĩa là cái niềm đam mê trong năm trần. Thật ra vị tu đầu quần họ đã giảm rồi, họ giảm rất rất nhiều. Trong kinh Đức Phật ngày dạy thế này nè, trong tăng chi bộ ngày dạy là giống ngày nói những cái chuyện mà vị Tu Đà Quần mà đã bỏ lại được giải quyết dứt điểm nó nhiều như cái dãy núi Himalaya, còn những cái chuyện còn sót lại mà vị này phải giải quyết chỉ là bảy hòn sỏi thôi, bảy cái viên bi thôi nha. Nghe như vậy là mình đã biết là vị này đã đối với vấn đề phiền não là vị này đã gọi là vơi giảm rất rất nhiều nha. Ngày đây là so sánh nguyên cái dãy Himalaya kéo dài từ Bắc Ấn, Nepal mà qua tới gọi là Tây Tạng nha, mấy ngàn cây số, mà ngài lấy nguyên cái dãy núi đó để ngài nói về những cái gì mà vị Tu Đà Đà Quần đã liền bỏ, đã đặt xuống, đã cắt đứt quan hệ, đã giải quyết dứt điểm đó. Và những chuyện mà gọi là lơ tơ mơ mà còn dính là chút đỉnh mà vị này phải cưu mang, phải giải quyết, phải gánh gồng đó, thì chỉ còn là bảy viên sỏi trong bảy kiếp sống kết mà thôi đó. Đó là nói đến vị Tu Đà Quần quần mà đắc chậm á, chứ còn người ta đắc nhanh là Tu Đà Quần, người ta chỉ một là đắc ngay trong kiếp này, hai nó là một hoặc hai kiếp sau là người ta đi mất rồi nha. Đó, cho nên cái hạng thứ hai nó là giảm nhẹ thêm được, vị Tu Đà Quần đã giảm rồi, đã giảm nhẹ cái niềm đam mê trong năm trần và cái sự bất mãn trong năm trần, và vị Tư Đà Hà mà nhị quả họ giảm thêm một mớ nữa. Giảm đây là sao? Vị Tu Đà Quần như Ngài A Nan còn có thể bị đau lòng khi mà thấy Đức Phật viên tịch, khi mà thấy Ngài Xá Lợi Phất viên tịch, khi mà Ngài nhìn thấy một cái hoa đẹp này cũng còn thích, một cái thích rất nhẹ. Nhưng mà so với vị Tư Đà Hà, vị nhị quả thì cái thích nó còn hơi nhiều, chứ còn so với mình đó thì Ngài chỉ là một cái thích của Ngài chỉ là một cái làn gió nhẹ phớt qua vậy thôi, chứ không phải mình nặng như cái núi. Mình là cái lòng tham, mình là cái tham ái như cái núi vậy đó nha. Rồi rồi tới cái bậc tam quả A Na Hàm thì vị này coi như dứt hẳn dục ái và sân, tức là vĩnh viễn tuyệt đối hoàn toàn không còn cái chuyện mà đam mê trong năm trần, có nghĩa là không còn một cái sự đam mê nào trong những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm và chạm bằng xúc giác nha, không còn nữa. Vị này chỉ nếu mà có còn cái gọi là thích đó, là chỉ còn đam mê trong cái thiền lạc thôi. Thì vì như thấy sơ thiền nó đã thiệt á, lạ quá, nó hơn cái dục lạc nhiều. Rồi thấy cái nhị thiền nó cao hơn cái sơ thiền, đã thiệt á, cái cảm giác này đã thiệt. Và sẵn ở đây tôi nói luôn một điều để cho bà con nào hữu duyên thì coi như có cái bỏ túi, còn vô duyên thì thôi đành chịu nha. Cái câu là cho phép tôi nói hơi nặng nha, nói đạo thì phải bắt, phải cho tôi nói thiệt, chứ bây giờ bắt mà nói mơn trớn ru em ngủ thì còn gì nữa là đạo trời nha. Cái này nói thiệt là khi mà mình còn là phàm phu á, mình giống như cái con dồi đó, nó trong cái đống phân, hoặc là giống như con ruồi mà nó đang thưởng thức một cái xác chết vậy đó nha. Cho nên là mình mà có được một cái đống phân hay là có được một cái xác thú, xác người là mình mừng dữ lắm nha. Nhưng mà khi mà mình mà đã là cái người mà đắc sơ thiền đó nha, thì mình không còn thích ở trong năm năm trần nữa đó, thì là mình mới thấy rằng cái cảm giác mà của cái người đắc thiền đó, họ cái cảm giác của cái người không còn thích cái gì, ghét cái gì trong năm năm năm trần đó, cái cảm giác đó là hạnh phúc kinh khủng lắm nha, kinh khủng lắm. Bởi vì tôi nhắc đi nhắc lại hoài riết mà tôi thấy cũng kỳ, thích với ghét không liền nhau. Các vị thích ăn ngon thì có nghĩa là sẽ ghét những cái món nào đó. Các vị thích ăn ngon là phải có ghét, ghét cái món gì đó. Các vị thích nước hoa là các vị phải ghét cái mùi gì đó. Trong kinh nói rất rõ, các vị phạm thiên đó, họ không còn thích cái gì nữa hết trong năm trần. Cho nên họ không có cái ghét, họ không có cái bất mãn trong năm trần. Còn mình thì sao? Cái kẻ nào mà càng khoái được khen chừng nào, cái kẻ đó họ mà bị chê, bị chửi, nó đau lên tới óc, cái gì nó biết không? Tin tôi đi nha, làm ơn thông minh một bữa đi nha, tin một bữa đi. Cái kẻ nào khoái được khen đó là có hồi bị chê, bị chửi, nó đau lên tới óc. Cái kẻ nào mà thích sống hưởng thụ đó, tới hồi mà nó phải cơ cực đó, nó khổ lên tới óc. Cái kẻ nào mà thích chăn êm nệm ấm đó, giường cao chiếu rộng đó, thì tới hồi mà không được như vậy nó khổ lên tới óc nha. Còn cái người mà không màng đó thì sao cũng được, sao cũng được. Khi mà họ không có cái gì thích đặc biệt thì họ cũng không có cái gì ghét đặc biệt đó, nhớ cái này quan trọng lắm. Và khi mà còn thích còn ghét, cái lòng mà nó nặng lắm quý vị. Các vị có từng bị thất tình chưa? Các vị có từng đối đầu với tai tiếng chưa? Các vị có từng ghen khổ vì ghen tuông chưa? Các vị có từng khổ vì sợ ma chưa? Các vị có từng khổ vì tiếng ồn chưa? Các vị có từng khổ vì cái mùi hôi thối ở láng giềng hàng xóm mà mình không biết cách nào giải quyết chưa? Tức nghĩa là thấy, nghe, ngửi, nếm và chạm, các vị có từng trải qua những cái khổ thấu trời vì năm trần chưa? Nếu mà từng trải qua rồi thì các vị mới thấy hễ còn thích thì còn ghét, mà còn ghét là còn khổ. Nên một cái người đắc sơ thiền thôi, chưa kịp là thánh, mới có đắc sơ thiền thôi, khi mà họ không còn gì để thích thì họ cũng không còn gì để ghét. Và cái kẻ nào mà không có gì để ghét sợ, nó sướng rất nhiều chỗ, nó hơn cả làm tình nữa, cái vị biết không? Tôi nói cái này nó rất làm đời, nó rất là tục, nhưng mà đó là sự thật, nó là sự thật. Bởi vậy cho nên, bởi vì tôi tại sao tôi đem cái chuyện đó ra tôi nói là bởi vì trong năm dục, cái chuyện mà được cái trong má là được xem là top, được kể là hàng đầu nha, được kể là hàng đầu. Mà đằng này nó khi mà lìa năm dục đó, thì cái cảm giác nó còn hơn cái hạnh phúc là hàng đầu đó nữa, hạnh phúc top đó, cái top happy đó nữa, nhớ nha. Khi mà lìa năm dục á thì cũng không còn năm khổ vì dục đó, mà khi mà không còn khổ vì năm dục á thì cái lòng đó, nó an lạc không nổi, dễ sợ lắm, nó dễ sợ lắm. Ai có từng ở vào một cái giây phút mà không có gì để thích và không có gì để ghét, cái cảm giác nó đặc biệt lắm, rất là đặc biệt. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, ngày tôi còn trẻ đó, có rất nhiều bữa sáng thức dậy tôi thấy cái ngày nó vô vị quá. Hôm nay không biết đọc cái gì, làm cái gì, đi đâu, gặp ai, tôi sợ những cái ngày đó lắm. Nhưng mà ở tuổi này xế chiều rồi, nói theo người Mỹ là tôi đã bắt đầu xuống đầu rồi, không? Thì tôi mới thấy cảm kích những cái ngày mà tôi thấy là vô vị. Bởi vì vô vị có nghĩa là vô sự, thưa quý vị nha. Vô vị chính là vô sự. Mà khổ thay vì ta quen sống trong năm dục, cho nên ta không chịu nổi cái sự trống vắng của những vị ngọt trong năm dục. Cứ vắng mặt nó là mình thấy nhớ, thấy mong và thấy đời sống là vô vị. Đời vắng em rồi, say với ai? Nhưng mà mình quên một chuyện rất đổi là quan trọng. Còn thích là còn có bất mãn, mà bất mãn là một tên gọi khác của khổ. Nhớ như vậy nha. Bất mãn là một tên gọi khác của khổ. Nóng là bất mãn, lạnh quá là bất mãn, đói khát, buồn tiêu, buồn tiểu, đó chính là bất mãn, đó là khổ đó quý vị nha. Nhưng mà chính vì chúng ta cứ là luân phiên trong các cái tư thế sinh hoạt, chúng ta cứ dùng năm trần để đắp đổi, để lấp đầy những cái chỗ trống, để tiêu khiển, để đốt thời gian, cho nên chúng ta không có cơ hội để mà làm người. Nói nó hơi nặng, không có cái cơ hội để làm người, để thông minh một tí, để nhận ra rằng đời sống mình là chỉ là sự đắp đổi, cái sự lấp liếm của một đứa bé nhà nghèo, nó đói quá, để nó ăn tầm bậy, nó ăn đồ dơ, nó ăn đồ độc, và mỗi lần nó ăn như vậy nó thấy ngon. Đối với một người lớn mà nhà giàu, họ nhìn nó họ sợ lắm, vừa lớn tuổi, vừa trưởng thành, mà vừa giàu có, mà vừa có học thức, họ thấy những cái thức ăn của người của đứa bé mà nhà nghèo họ sợ lắm. Nó mà bò trên đất, nó thấy cái gì nó cũng bỏ vào miệng hết, cái vị có biết không? Bây giờ mình chỉ ngồi, mình chỉ nghe một câu thôi, cái gì cũng bỏ vào miệng. Mình nghe cái đó mình đã là thấy muốn mửa rồi. Nó bỏ mọi thứ, cái gì mà cho vào mồm được là nó cho hết. Nhớ nha. Cho nên cái tôi sự duyên mà tôi nói nhiều chỗ này là bởi vì tôi đang nói đến cái quả vị tâm của ta, tu Anaham đó. Nhớ nha. Họ nhìn mình họ ớn lắm. Họ nhìn mình giống như một cái ông bác sĩ mà nhìn cái đứa bé nhà quê mà đang bò lõm ngõm trên đất, cái giống gì cũng vọng vô trong mồm. Ổng đã là bác sĩ nè, là vừa học thức, vừa có tiền, mà vừa là người trưởng thành đó, vừa chín chắn trong suy tư, trong nhận. Với tất cả cái nền tảng đấy, ổng nhìn thấy cái chuyện mà đứa bé mà nó bò, đứa bé nhà quê mà không mặc đồ đạc, mà nó mặc nó trên bò trên đất, đất nền trên nền đất ấy. Nửa ướt nửa khô, chỗ lầy chỗ lội, mà lụm cái gì cũng bỏ vào miệng hết, thì ông ớn dữ lắm. Thì cái người mà Phạm Thiên là một cái người đắc sơ thiền á, trở lên, hoặc là đặc biệt là cái vị tam quả, họ thấy là họ họ cái cảm giác của họ nó giống như vậy đó. Nhớ nha. Rồi cái cuối cùng là vị La Hán, cái vị A Na Hàm á không còn thích dục nhưng còn thích thiền, tới khi vị A La Hán thì cái thấy trong bốn đế nó càng rốt ráo hơn nữa nha. Vị đó thấy rằng nó cứ mỗi La Hán thấy không có cái sự khác biệt nào trong cái sự sinh diệt của danh sắc, dù thiện hay ác, buồn hay vui, đều chỉ tồn tại trong một sát na, không cái nào lâu hơn. Nếu ta có thấy một cái gì đó lâu bền thì đó chỉ là cái sự tiếp nối của vô số lần sinh diệt chớp nhoáng. Cái sau không phải là cái trước. Similar, not the same. À, các vị nhớ nha. Các vị nhớ cho này chúng ta. À, tức là nó chỉ là nó chỉ là giống thôi. Nó chỉ là giống thôi. Nó chỉ là giống nhưng mà nó không phải là một. Adik Abhinik like. Nó chỉ là giống thôi. Chứ nó không phải là một. Nhớ nha. Cái này rất là quan trọng. Mình khi mình thấy cái gì đó nó rất là lâu bền, mình tưởng nó là một, chứ mình đeo một cái Rolex. Mình thấy là từ đời ông nội mình tới đến đời ba mình, đến đời mình nó vẫn còn ngon lành, mình tưởng nó chỉ là một, nhưng mà không. Không cần nói đến Phật Pháp, chỉ ở ngoài đời thì khoa học cũng chứng minh cho mình thấy rằng tất cả những phân tử, những nguyên tử ở trong vật chất luôn luôn biến động liên tục. Và chính vì cái lý do này nó mới dẫn đến cái sự sụp đổ của một cái tòa nhà, một ngọn núi, nó làm cạn trơ đáy một dòng sông, nó mới làm hư hỏng những cái cơ vận và những bộ máy, những guồng máy vĩ đại tinh vi bậc nhất thế giới. Tất cả nó đều khởi đi từ những cái phút giây biến động, biến động, biến đổi, biến đổi và biến động, cuối cùng nó biến tướng. Nhớ nha, nhớ cái chỗ đó. Và biến hoại, biến tướng rồi bắt đầu biến động, biến động, biến tướng, và cuối cùng là biến hoại. Đó là nói về tiếng Tàu, còn tiếng Việt Nam là biến mất nha, biến động, biến tướng và biến hoại. Nhớ nha. Cho nên là nó giống nhưng phải là một nha. Thấy nó vậy đó nhưng mà tất cả đều nằm ở trong cái trạng thái, nằm ở trong cái tình trạng biến động, biến tướng là biến hoại, ba lần biến gọi là ba biến. Rồi